Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 1987, chương 1989, điên cuồng Tần Dương. Giờ phút này, Hứa Xương Long đại não ông ông trực hưởng, nhìn qua chạy trốn Tang Sơn Vương Tử, nhìn lại một chút bị đánh ngất một đám thủ hạ, hoàn toàn không có rõ ràng xảy ra chuyện gì. Cái quỷ gì? Thanh âm mới rồi đến tột cùng là ai? Vì sao như vậy lợi hại? Mặc dù có một vạn cái nghi vấn giấu ở Hứa Xương Long trong lòng, hắn giờ phút này cũng ẩn ẩn rõ ràng. Cái này đệ nhất phái cung điện bên trong nhất định có một vị siêu cấp cao thủ. Hơn nữa người này thân phận cực cao, nhường Tang Sơn Vương Tử đều sợ hãi. Đáng chết! Cái này Tần Dương cuối cũng lại có cái gì chỗ dựa? Hứa Xương Long sắc mặt âm tình bất định, nghiến răng nghiến lợi, nguyên lấy vì lần này giải quyết cửu công chúa liền có thể thuận lợi bắt người. Bây giờ xem ra, chỉ sợ độ khó càng đại. Thôi, trở về tìm điện chủ thương lượng một phen, mặc dù nội tâm vô cùng không cam lòng, nhưng Hứa Xương Long cũng chỉ có thể tạm thời coi như thôi. Đem những cái kia hôn mê thủ hộ làm tỉnh lại về sau. Liền xám xịt rời đi. Bạch Vân Tiên phủ những đệ tử kia. Nhìn qua đại danh đỉnh đỉnh thí ma thần điện liền như vậy rời đi. Nội tâm cũng là im lặng. Trưởng môn nghiêu bức a, liền thí ma thần điện đều không làm gì hắn được. Nguyên già Diệp đôi mắt đẹp nhìn về phía cung điện bên trong chỗ sâu. Lẩm bẩm nói. Thanh âm mới rồi đến tột cùng là ai? Chẳng lẽ nơi này còn có cái gì cao thủ hay sao? Ngoặc kép chấm chấm, liền tại đám người suy đoán lúc, gian phòng bên trong nam nữ chiến đấu cũng rốt cục hạ màn kết thúc. Thoải mái không? Tần Dương đem trần trụi nữ nhân ôm vào trước ngực, hôn hít lấy nữ nhân phân loạn mái tóc, ôn nhu hỏi, thân thể nữ nhân mềm mại như thủy. Nhưng Tần Dương lại một loại muốn vò tiến vào nội tâm xúc động. Hắn trải qua muội tử không ít, có thể làm cho toàn thân hắn tâm vui vẻ. Ngoại trừ Triệu Băng Ngưng bên ngoài, cũng chỉ có Vong Yêu. Vong Yêu khuôn mặt còn sót lại một ít ửng hồng, mỹ lệ đôi mắt híp nửa. Nghe được Tần Dương lời nói, nàng rủ xuống ánh mắt, khẽ cắn môi anh đào, nói ra, nhất thời vui thích. Thực sự có thể để cho người ta quên mất vô số phiền muộn. Nhưng đáng tiếc cũng vẻn vẹn chẳng qua là nhất thời mà thôi. Người cũng không thể vĩnh viễn trầm luân tại cái này tê liệt bên trong. Tần Dương khẽ giật mình, không nói gì. Đối với nam nữ hoan ái thời điểm, hắn vừa mới bắt đầu rất nóng lòng. Bất quá về sau cũng liền nhạt. Cho nên đến hiện tại, hắn bên mình nữ nhân tuy nhiều, nhưng tấm thân trinh tiết cũng không thiếu. Có thời gian trên tinh thần giao lưu, xác thực so với giường tre ở giữa giao lưu càng thêm hưởng thụ. Tốt ở bên cạnh hắn nữ nhân, ngoại trừ Trung Linh Huyên hơi có chút trầm mê ở loại sự tình này bên ngoài. Cái khác đều rất tùy duyên, nhất là Triệu Băng Ngưng. Nam nữ hoan ái đối với nàng mà nói hoàn toàn không cái gọi là. Tốt, ta nên đi. Vong Yêu bỗng nhiên đứng dậy, mềm mại tóc dài từ trắng như tuyết vai trượt xuống mà xuống, che khuất như sứ trắng lưng trắng, choáng mở một vòng yêu mỹ cùng gợi cảm. Nhanh như vậy, Tần Dương có chút thất lạc, theo bản năng bắt lấy cổ tay nàng. Vong Yêu u thở dài, xoay người, tại nam nhân trên môi hôn môi một thoáng, mỉm cười cười nói. Về sau có thời gian còn sẽ trở về. Ta cảm thấy ngươi hẳn là nhiều bồi bồi cái khác nữ nhân. Nàng xuống giường mặc quần áo, gặp Tần Dương kinh ngạc nhìn qua nàng, một mặt cưng chiều cùng yêu say đắm, trong lòng ấm áp. Yên tâm đi, có thời gian ta sẽ tới. Vong Yêu nở nụ cười xinh đẹp, như xanh nhạt ngón tay xẹt qua nam nhân lồng ngực, ôn nhu nói, nhiều chú ý một chút thân thể, chớ bị cái khác nữ nhân cho ép khô. Ta về sau còn muốn nhiều cùng ngươi đi phu thê chi sự đâu. Nói đùa, ca hùng hậu như vậy tiền vốn, đến 3.000 mỹ nữ cũng ép mặc kệ. Tần Dương cười hắc hắc nói, vòng yêu oán trách chừng một chút, liền phiêu nhiên mà qua, biến mất ở gian phòng bên trong. Tần Dương mặc y phục, đi tới đại sảnh, chứng kiến cửu điện hạ đám người một mặt quái dị nhìn xem hắn. Quả nhiên cùng một cái nữ nhân yêu đương vụng trộm đi. Ninh Phỉ Nhi tiến đến hắn trước người ngủi, bĩu môi nói, Tần Dương mặt mo đỏ ửng, ho khan một tiếng, vội vàng nói sang chuyện khác. Đúng, mới vừa rồi là chuyện gì xảy ra? Người nào ở bên ngoài làm ồn? Ngươi còn biết có người tìm phiền toái à? Nguyên già Diệp trợn mắt, một tái, đem vừa rồi sự tình cẩn thận nói một lần. Nghe được cửu công chúa kể ra, Tần Dương tại chỗ tạc mau, mặc dù hắn biết đối phương sẽ sớm muộn tìm phiền toái, nhưng không nghĩ tới đối phương nhanh như vậy tới bắt, hơn nữa còn tìm một cái gì phá vương tử. Đại gia, ngươi thật làm lão tử dễ khi dễ sao? Tần Dương, nếu như không là vị kia cao thủ, chỉ sợ hôm nay chúng ta đều phải tao ương. Ngươi biết vị kia cao thủ là ai chăng? Nguyên già Diệp hiếu kỳ hỏi. Tần Dương gãi gãi đầu, nói ra, là vong yêu, vong yêu. Cửu điện hạ đôi mi thanh tú chăm chú nhíu lên, có chút giật mình, không nghĩ tới cùng Tần Dương ước hội cô gái này như vậy lợi hại. Chẳng lẽ là cái nào đó gia tộc siêu lớn đại tiểu thư? Còn là nói, cửu điện hạ ánh mắt lóe lên, nghĩ đến một loại khả năng tính, nhưng rất nhanh liền lắc đầu phủ nhận. Dù sao cái kia nữ nhân địa vị quá cao, Tần Dương mặc dù ưu tú, hai người lại không có khả năng có qua lại gì. Các người yên tâm, ta đạt được một loại phòng ngự trận pháp, về sau nếu có người đến nháo sự, các người đầu cần trốn ở trận pháp bên trong, bọn họ liền sẽ không đả thương đến các ngươi. Tần Dương nói ra, nói đến liền làm. Tần Dương từ đạo cụ cột bên trong xuất ra trận đồ, dựa theo phía trên nói rõ từng bước một tại cung điện bên ngoài, bao quát Bạch Vân Tiên phủ bên ngoài cùng một chỗ bố trí. Trọn vẹn bố trí một ngày, Huyệt Thiên độc nhất vô nhị phòng hộ đại trận rốt cục hoàn thành. Cái này trận vừa ra, toàn bộ đệ nhất phái cùng Bạch Vân Tiên phủ phương viên ngàn mét tất cả đều bao phủ tại một mảnh kết giới bên trong, bất luận cái gì ngoại vật pháp khí đều không thể công phá. Hơn nữa cái này trận pháp còn mang theo trí năng công năng. Chỉ cần kiểm trắc đã có địch nhân xuất hiện, không cần dùng tay, trận pháp sẽ tự động mở ra, bảo hộ đám người. Cổ Tam Thiên cùng cửu điện hạ bọn họ cũng là kiến thức rộng rãi người. Khi thấy Tần Dương bố trí phòng ngự đại trận về sau, nửa ngày sợ nói không nên lời, cực kỳ chấn động, ai ra, thế gian đệ nhất phòng hộ đại trận a. Cổ Tam Thiên chậc chậc lắc đầu, cách đó không xa Kinh Bát Thiên cũng là có chút kinh ngạc nhìn qua đại trận, lẩm bẩm nói, xưa kia Nhật Huyễn Ma Đao có thể bổ ra bất kỳ phòng vệ nào, nhưng gặp được cái này trận, chỉ sợ cũng là bất lực. Bố trí xong trận pháp về sau, Tần Dương cũng không có thỏa mãn, hắn hiện tại bị thí ma thần điện cho chọc giận, nguyên bản còn hơi đối với đối phương có chỗ cố kỵ, nhưng hiện tại, về sau chỉ cần gặp một cái, liền đánh một cái, bất kể hắn là cái gì công vụ người. Ta trước tiên bế quan hai ngày, làm điểm sự tình, tại đám người ánh mắt nghi ngờ bên trong, Tần Dương vứt xuống một câu. Liền tiến vào một tòa yên lặng gian phòng. Đi vào phòng, hắn đem thu thập toàn bộ tiên ngọc lấy ra hết, sau đó đưa trên cánh tay ấn ký mở ra, vứt đi một mai tiên đồng lệnh, tiến hành phục chế. Hết thảy chừng 3.000 vạn tiên ngọc, ước chừng có thể phòng chế ra 2 vạn mai tiên đồng lệnh. Tần Dương đáy lòng tính toán một phen, đôi mắt hiện lên một ít kiên định, lẩm bẩm nói, đã các ngươi thí ma thần điện nói ta Tần Dương thu hai tên tiên đồng trái với thiên quy, cái kia lão tử liền từ giới cổ võ đem các đệ tử cùng gia nhân tất cả đều thu được tiên giới. Ta xem ngươi có thể chính là ta cái gì? Có bản lĩnh, các ngươi liền đem 2 vạn của ta nhiều tiên đồng toàn bộ chộp tới. Lão tử ngược lại muốn nhìn xem, tiên giới đại lao có thể hay không nhét bên dưới nhiều người như vậy. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.